Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3520, Sung Hỷ Tân Nương 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không thích Huyền Tâm, nàng biểu hiện được rất rõ ràng sao? Không có a. Ninh Thư một mặt buồn bực hỏi. Lão đại, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta chỗ, nào chán ghét Huyền Tâm? Nếu như ta thật chán ghét nàng, xảy ra chuyện như vậy, ta liền nên đem nàng đuổi ra ngoài. Ta làm cái gì sao? Chu Bá Thừa sắc mặt buông lỏng một chút. Nương, ta không phải ý tứ này. Ta vừa rồi nhìn thấy Uyển Tâm phòng có rất nhiều vải vóc cùng thêu thùa. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn tại làm những này sao? Uyển Tâm rất hiền lành, người khác mời nàng hỗ trợ, nàng xưa nay sẽ không nói một chữ không, tình nguyện khổ chính mình. Có phải hay không bởi vì làm những này quá vất vả, cho nên Uyển Tâm mới trở về nàng nhà cữu cữu, sau mới xảy ra chuyện như vậy? Ninh Thư kém chút khống chế không nổi trợn trắng mắt, nói, là ta làm nàng, làm, ngươi không biết, ba người các ngươi đi. Uyển Tâm cả ngày lấy nước mắt, rửa mặt, cảm thấy đây là lỗi của mình, cho nên mới để các ngươi đều đi. Trong lòng của nàng có nồng đậm cảm giác tội lỗi. Các ngươi đi sau nàng một lần lại có tự sát suy nghĩ, ta vừa nhìn không được, nếu là cả ngày không có chuyện làm cứ như vậy đoán mò để tâm vào chuyện vụn vặt khẳng định không được, thế là ta liền cho nàng tìm một ít chuyện làm, bận bịu tuyệt không đến nỗi như vậy đoán mò, miễn cho nghĩ đi nghĩ lại lại không nghĩ ra. Ta đều là làm Huyền Tâm lúc không có chuyện gì làm, làm một lần, nói thật ra, Huyền Tâm làm những này cũng không thể bán, làm nàng làm còn lãng phí vải vóc, cùng tuyến. Sớm biết ngươi nhìn như vậy ta liền mặc kệ nàng, ta chán ghét hơn nàng. Nàng nhảy giếng thời điểm liền không quản lý nàng, làm nàng tự sinh tự diệt, nhưng ta vẫn là nhảy đi xuống cứu nàng. Ninh Thư ôm ngực, lão đại, ngươi quá đau đớn lòng ta. Ta đối Uyển Tâm như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì các ngươi ba. Kết quả ngươi còn như vậy hiểu lầm. Ta mưu đồ gì nha? Ta cũng không tiếp tục quản Uyển Tâm sự tình. Chu Bá Thừa mặt mũi tràn đầy áy náy, luôn mồm xin lỗi. Nương, thật xin lỗi. Ta không nên nghĩ lung tung. Trong lòng ta quá loạn. Nương, ngươi là tốt nhất nương. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, trên mặt một bộ từ mẫu dáng vẻ. Uyển Tâm sự tình thật rất khó xử lý. Một nhà ba người tổ chức gia đình hội đồng, ngoại trừ còn ở bên ngoài phóng đãng lão nhị lão tam. Bất quá hai người này ý kiến căn bản cũng không quan trọng, về sau sẽ tìm được tức phụ. Chu lão gia thái độ rất tươi sáng. Uyển Tâm đã bất trinh khiết, còn mang thai là không thể làm Chu gia tức phụ. Đối với Chu lão gia tới nói, Uyển Tâm nhất không thể tha thứ là xuẩn, rất xuẩn. Cả ngày chú ý điểm đều tại không hiểu ra sao sự tình bên trên. Chu lão gia là một cái người làm ăn, mỗi ngày đều ở bên ngoài vất vả làm ăn, cùng người Chu toán quá mệt mỏi. Nếu như lão đại tái giá một cái sự tinh, lại bên ngoài tâm mệt về đến nhà, còn có một cái ăn không ngồi rồi. Cả ngày xuân đau thu buồn sự tinh chờ, ngày còn qua bất quá. Trọng yếu nhất, nếu như Uyển Tâm trở thành đại tẩu, nhị thúc tiểu thúc tử đều đối nàng có ý tứ, Chu lão gia chỉ là ngẫm lại liền ngực đau. Từ trên tổng hợp lại, Uyển Tâm là không thể trở thành Chu gia tức phụ. Chu Bá Thừa bờ môi giật giật, muốn nói điều gì, dù sao nhiều như vậy tình nghĩa, muốn từ bỏ Uyển Tâm, Chu Bá Thừa vẫn không nỡ. Hơn nữa Chu Bá Thừa trong lòng rõ ràng, nếu để cho Uyển Tâm rời đi Chu gia, nàng khẳng định sẽ kết thúc sinh mệnh của mình. Chu lão gia nghĩ nghĩ nói, vậy liền để Lý gia tới cầu hôn. Uyển Tâm đều bụng, mang bọn họ Lý gia cốt nhục thành thân tốt nhất rồi, chuyện gì cũng giải quyết. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, là hướng về phía Chu lão gia lật, làm cưỡng gian phạm cưới bị cưỡng gian cô nương, sau đó vạn sự đại cát. Không được, Chu Bá Thừa không chút suy nghĩ liền phản đối. Thấy phụ thân nhìn chính mình lom lom, giải thích nói, Uyển Tâm trên danh nghĩa đã Chu gia, tức phụ, nếu như gả cho người khác, vậy người khác thấy thế nào Chu gia? Chu lão gia cười lạnh một tiếng, dắt khóe miệng nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, vậy ý của ngươi là, chúng ta Chu gia muốn cho người khác dưỡng hài tử, cưới một cái bất trinh khiết nữ nhân vào cửa, người khác liền sẽ không xem Chu gia chê cười. Chu lão gia đỡ trán của mình, trên trán gân xanh càng là thình thịch nhảy. Xem, ra huyết áp lại tại tiêu thăng. Ninh Thư đem trà bưng cho hắn. Bớt giận, đừng kích động, đây không phải chính, suy nghĩ biện pháp nha. Chu Bá Thừa ngậm miệng, nói, hài tử có thể không cần. Thấy cha mẹ nhìn chằm chằm chính mình, nói, dù sao Uyển Tâm xem ra cũng không muốn hài tử này. Hài tử lưu tại trong bụng, Uyển Tâm còn muốn không ngừng mà thương tổn tới mình. Chu lão gia hỏi, hài tử xử lý, vậy đại nhân đâu? Chu Bá Thừa hít sâu, sau đó chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhìn thấy Chu Bá Thừa như vậy, Chu lão gia cảm giác chính mình trong đầu cái kia dây cung cheng một tiếng chặt đứt. Thật là một cái không có tiền đồ đồ chơi. Ta tuyệt đối không cho phép Uyển Tâm trở thành Chu gia tức phụ. Ngươi coi như quỳ chết cũng không quan trọng. Dù sao ta coi như không có sinh qua ngươi đứa con trai này, cút xa một chút quỳ. Ninh Thư Thứ trong phòng nhất tỉnh táo người, đối Chu Bá Thừa nói, chuyện này ngươi mong muốn đơn phương là không được. Ngươi hẳn là đang hỏi một chút Uyển Tâm ý tứ. Nếu như Uyển Tâm không nguyện ý cũng không có cách nào. Chu Bá Thừa nói, Uyển Tâm nhất định sẽ đồng ý. Ninh Thư nhìn thấy Chu Bá Thừa lời thề son sắt dáng vẻ, trong lòng thở dài, hiện tại Chu Bá Thừa đối Uyển Tâm đã nổi lên lòng khinh thị. Cho rằng Uyển Tâm, đều như vậy, chính mình còn nguyện ý tiếp nhận, Uyển Tâm không có đạo lý sẽ cự tuyệt, chính là tự tin như vậy. Uyển Tâm thế yếu hết sức rõ ràng, nàng không có trinh tiết, hiện tại còn mang thai, đây cũng không phải là ba chọn một, mà là có thể mò được một cái cũng không tệ rồi. Bất quá, dựa theo Ninh Thư đối Uyển Tâm hiểu rõ, Uyển Tâm là sẽ không tiếp nhận, mà là sẽ các loại làm, các loại cự tuyệt, nói chính mình không xứng với đại thiếu gia, cự tuyệt loại này bố thí, nhưng tiềm thức vẫn cảm thấy người khác vẫn là sẽ yêu nàng, bao dung nàng, mới có vốn liếng làm. Có nháo, Ninh Thư đối Chu Bá Thừa nói, ngươi cùng nói ở đây quỳ chúng ta, còn không bằng đi làm Uyển Tâm công tác, làm Uyển Tâm tỉnh lại, một lần nữa bắt đầu lại mới là chính sự, ta và ngươi cha sẽ cân nhắc để các ngươi thành thân. Cảm ơn nương. Chu Bá Thừa mắt sáng rực lên, bò lên liền đi tìm Uyển Tâm, hiển nhiên là muốn cùng Uyển Tâm nói cái tin tức tốt này. Ninh Thư nhìn Chu Bá Thừa cao hứng bừng bừng bối bối cảnh, sờ sờ tóc mai, nàng thật đúng là một cái xấu bà bà, không cần nàng cùng Chu lão gia bổng đánh uyên ương, nói không chừng cái này hai người trong lúc đó liền sẽ huyên náo gà bay chó chạy. A, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Ninh Thư đem hạt dưa đều chuẩn bị xong, muốn nói trên thế giới khó khăn nhất là cái gì? Chính là giữa người và người ở chung, nhất là giữa nam nhân và nữ nhân ở chung. Chu Bá Thừa đi tới Uyển Tâm cửa gian phòng, trước đó kia một người giữ ải vạn người không thể qua, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khí thế, không biết vì cái gì một chút liền tiêu tán. Nghe được bên trong tiếng khóc, Chu Bá Thừa rất xoắn suýt muốn hay không đẩy cửa ra, vẫn là thôi đi lần sau. Hiện tại Uyển Tâm tâm tình không tốt. Hết chương.